Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 28, 28, Tiết Chân Nhân xin đừng quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vừa rồi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng lúc này Dung Chân vẫn có thể bình tĩnh ngồi xuống ghế. Nhẹ nhàng vuốt ve A Huyền trong lòng, chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra cho Tiết Cảnh Lam nghe. Nhìn thấy Tiết Cảnh Lam trở về, nàng cũng yên tâm hẳn. Dung Chân không thêm mắm dặm muối, chỉ thuật lại đúng sự thật. Nghe xong, Tiết Cảnh Lam cau mày, trên khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ phiền muộn. Hai, Bích Nguyệt Tông sao lại như vậy chứ? Dung Chân lắc đầu, tất cả là tại con thanh điểu kia. Nàng không hiểu tại sao Diêu Thanh Lộ lại một mực cho rằng nàng sẽ coi Thanh Loan là bảo bối, hận không thể chiếm làm của riêng, nhưng nàng thật sự thích mèo hơn. Được rồi, A Dung, đi thu dọn đồ đạc trong bếp đi, lát nữa chúng ta đi. Tiết Cảnh Lam gật đầu với nàng, Dung Chân đáp một tiếng, ôm A Huyền vào bếp. Nàng đặt A Huyền lên tấm nệm mềm như thường lệ, sau đó bắt đầu phân loại dược liệu trên giá, cất vào túi trữ vật. A Huyền vốn định ra tay, nhưng lại bị Tiết Cảnh Lam chặn lại bằng một chiêu kiếm. Hắn cũng vui vẻ vì không cần tốn sức. Dung Chân lấy một miếng thịt bò hầm trong nồi ra. Thứ này không thể cất vào túi trữ vật, vì vậy nàng bèn hỏi, A Huyền, ngươi có ăn cái này không? A Huyền lắc lắc đuôi, không trả lời. Dung Chân cắt thịt xong, bày ra đĩa, đặt trước mặt nó. A Huyền để ý thấy động tác thu dọn đồ đạc của nàng rất nghiêm túc, toát lên vẻ ung dung tự tại. Hắn nhảy lên bệ cửa sổ, đẩy cửa sổ ra một chút, nhìn ra ngoài, Tiết Cảnh Lam đứng giữa sân đầy đá vụn, ngước mắt nhìn Diêu Thanh Lộ, mỉm cười nói, A Dung nói ngươi đã đồng ý với nó một chuyện, nói là ngươi tuyệt đối sẽ không đi bắt Thanh Loan về nữa. Còn phải xin lỗi nó, có đúng không? Bị đôi mắt đào hoa xinh đẹp của hắn nhìn chằm chằm, Diêu Thanh Lộ không khỏi lảng tránh. Đúng, là có chuyện như vậy. Ngươi muốn chứng minh mình giữ lời hứa như thế nào? Tiết Cảnh Lam cười hỏi, ta làm việc luôn luôn giữ chữ tín, chỉ là một con Thanh Loan, ta không thèm. Diêu Thanh Lộ ý thức được điều gì đó, bèn lùi về sau hai bước. Diêu tiểu thư, chứng minh không phải chỉ nói bằng miệng là có thể khiến người ta tin tưởng. Tiết Cảnh Lam ôm kiếm, chậm rãi nói, ta còn chưa ký kết linh thú khế ước, cũng không thể triệu hồi linh thú đã ký kết khế ước khác cho ngươi xem. Ngươi muốn thế nào? Diêu Thanh Lộ nhướng mày nói, vậy Diêu tiểu thư nói xem. Tiết Cảnh Lam chớp mắt, Tiết Chân Nhân, xin đừng quá đáng. Một tên đệ tử Bích Nguyệt Tông bên cạnh Diêu Thanh Lộ lên tiếng. Đây là Bích Nguyệt Tông, chắc hẳn người cũng biết tự ý xông vào phủ đệ của người khác sẽ dẫn đến hậu quả gì. Cách chương.